chẳng qua tôi có thể hiểu, nhiều lúc lười tôi cũng không muốn ăn cơm đâu. Ví dụ như trưa nay, chỉ có mình tôi ở nhà, mặc dù đã nói sẽ tự nấu cơm nhưng đến lúc xem tivi lại không muốn động đậy nữa, thế là cuối cùng chỉ ăn chút hoa quả bánh quy thôi. Kiều Diễm siết chặt đôi đũa trong tay, nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, một lát sau mới phục hồi tinh thần. Em vừa nói gì? Diệp Tử nhìn vẻ mặt của anh lúc này, cười chế nhạo, thế nào, có phải cảm thấy mình đã trói được một người phụ nữ thập toàn thập mỹ không? Cô đếm mấy đầu ngón tay, có dáng vẻ chim sa cá lặn này, có phong thái nghiêng nước nghiêng thành này, có thân hình quyến rũ búp lửa, tính tình dịu dàng như nước này, lại còn mang theo kỹ năng sinh hoạt siêu cấp nữa ha ha. Cô còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Kiều Diễm, hàm ý giễu cợt không cần nói cũng biết. Anh hờ hững nhìn cô, ánh mắt dừng trên mặt cô 2 giây rồi từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực. Hừ nhẹ, à, này này này, ánh mắt anh như thế là sao? Người ta là cúp 36D kiêu ngạo đấy. Diệp Tử lập tức bị ánh mắt đó chọc giận, nghiêng người muốn giật lấy đôi đũa trong tay anh. Anh đừng ăn nữa, tôi giận rồi, không cho anh ăn. Kiều Diễm thấy vậy liền ngửa người ra sau tránh tay cô, trên miệng vô thức hiện lên nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt sắc bén cũng dịu dàng hơn một chút. Diệp Tử mãi không cướp được đũa liền giận dỗi ngồi xuống, không thích tôi thì đừng coi tôi như bảo bối rồi nhốt trong nhà thế này. Kiều Diễm cúi đầu ăn cơm, giọng nói nhàn nhạt, không phải bảo bối, chẳng phải em đã nói rồi sao, chỉ là một con cún không biết nghe lời thôi. Lần này thì Diệp Tử giật mấy đĩa thức ăn trước mặt anh lại, khoanh tay trước ngực, oán hận nhìn anh chằm chằm, chó nhà anh biết nấu cơm chắc. Kiều Diễm cười nhẹ, lấy tay xoa đầu Diệp Tử, tôi đùa thôi. Thế là Diệp Tử lập tức hóa đá, bộ dạng nhe răng sù lông đều biến mất không thấy tung tích. Cả người từ trên xuống dưới giường như chỉ còn lại xúc cảm mềm mại trên đỉnh đầu. Kiều Diễm lấy lại thức ăn từ chỗ của cô, thấy cô vẫn còn suy nghĩ viển vông thì nụ cười trên môi càng đậm. Sao vậy, đồ ngốc? Diệp Tử trước mắt, ung dung nhìn anh. Kiều Diễm, không được tùy tiện xoa đầu phụ nữ. Vẻ mặt Kiều Diễm không chút thay đổi, tiếp tục lấy tay xoa đầu cô. Diệp Tử nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm. Xoa đầu phụ nữ chứng tỏ là anh muốn cô ấy. Kiều Diễm ngẩng đầu nhìn cô, vẫn tiếp tục xoa đầu, lần này còn cố ý dùng sức, vò loạn tóc cô lên. Nếu vẫn sợ tức là anh muốn cưới cô ấy. Diệp Tử nói tiếp, nụ cười trên môi càng thêm kiêu ngạo. Tay Kiều Diễm cứng ngắc giữa không trung, suy nghĩ một lúc, cuối cùng rút tay về. Diệp Tử cầm đôi đũa chọc mạnh vào bát cơm, chỉ muốn ngủ mà không muốn cưới. Cặn bã, tôi nhổ vào, đồ bạc tình. Kiều Diễm suýt thì sặc cơm. Vẻ mặt Diệp Tử vẫn còn chút tức giận. Cô đứng một bên cười hả hê, mắng một câu đáng đời nhưng tay vẫn cầm cốc nước đưa đến cho anh. Thôi, hôm nay tạm tha cho anh đấy, ăn cơm đi. Kiều Diễm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa, cảm xúc phức tạp. Kết hôn ư? Từ ngày hôm đó trở đi, tối nào Diệp Tử cũng nấu cơm chờ anh về. Lúc ngồi ăn cũng rất thích quấn lấy anh nói mấy chuyện linh tinh. Mặc dù phần lớn thời gian đều là cô nói, Kiều Diễm ngồi nghe nhưng cô vẫn không hề thấy mệt. Rõ ràng bình thường không thích ồn ào, nhưng lúc ăn cơm lại không thể im lặng được lâu. Lần nào cũng phải làm không khí náo nhiệt lên mới được. Cuộc sống của Kiều Diễm rất có quy luật. Buổi sáng làm đồ ăn cho Diệp Tử rồi đi làm, tối về lại ngồi ăn cơm với cô rồi trò chuyện một lúc, sau đó về phòng cô. Hai người một xem tài liệu, một đọc sách, yên lặng bên nhau. Thỉnh thoảng có hứng sẽ cùng Diệp Tử chơi cờ, hoặc cùng làm tổ trên ghế sơ lan ngoài phòng khách xem tivi. Nói chung là tốt đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh cảm thấy dường như từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, đêm nào mình cũng tự thêu dệt một giấc mộng, an nhàn bình yên, mỗi ngày mỗi đêm đều có người chờ về nhà, có người chờ đợi anh. Anh không cần lo lắng một ngày nào đó bỗng nhiên không thể gặp cô, bởi vì chỉ cần về nhà thì nhất định có thể gặp. Cô sẽ ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh, mãi mãi. Kiều Diễm, sắp đến hè rồi. Anh đã quen với chuyện Diệp Tử nói linh tinh nên chỉ ừ một tiếng. Kiều Diễm, sắp đến hè rồi đấy. Sao vậy? Anh vẫn cúi đầu đọc tài liệu, Diệp Tử bĩu môi. đi tới trước mặt Kiều Diễm, đưa tay nâng cằm anh lên, lạnh lùng nói, nhìn tôi hấp dẫn hơn hay tài liệu của anh hấp dẫn hơn? Kiều Diễm nhìn chăm chú Diệp Tử mấy giây, sau đó nhẹ nhàng kéo tay cô ra, tài liệu. À, Diệp Tử nổi điên, nhào lên người kéo tóc anh, thế thì về phòng mình mà xem, sống chết ở ỉ phòng bà đây làm quái gì? Kiều Diễm đỡ lấy cô, khẽ cười, tóm lại là em muốn nói gì? Diệp Tử đứng thẳng dậy, kéo cái áo sơ mi trắng trên người, tôi không thích mặc cái này. Cái này rất tiện. Đúng vậy, bởi vì cô quanh năm đều đeo vòng nên loại sơ mi cài nút này tiện hơn mấy loại áo chui đầu nhiều. Chẳng qua là cô cũng không thể mặc sơ mi trắng quanh năm suốt tháng như vậy được, đúng không? Đồ yêu quái ma quỷ Kiều Diễm. Diệp Tử dùng ánh mắt hủ một bất khả điêu nhìn anh. Sắp đến mùa hè trăm hoa đua nở ganh đua sắc đẹp rồi. Là một phụ nữ, tôi thực sự không thể tha thứ cho việc cứ mặc sơ mi trắng mãi thế này được. Vậy em muốn cái gì? Kiều Diễm hờ hững nhìn cô, em bây giờ rất đẹp. Dù sao thì tôi cũng không thích, tôi muốn mua mới. Được thôi, mua cái gì? Diệp Tử lặng lẽ động viên bản thân, cực kỳ hùng hồn nói, không thích anh mua, tôi muốn tự ra ngoài mua. Kiều Diễm ngẩng mạnh đầu lên nhìn cô, sắc mặt lạnh băng. Nhìn đồ anh mua đi, toàn sơ mi trắng, sao tôi có thể tin vào mắt thẩm mỹ của anh chứ? Diệp Tử bị anh dọa giật mình nhưng vẫn cố làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Anh có hiểu phụ nữ không thế? Đối với phụ nữ, quần áo chính là một lớp da khác. Anh không thể cướp đi quyền chọn da của tôi được. Kiều Diễm nghe cô nói xong cũng không nói gì, chỉ mang sắc mặt u ám ra nhìn cô. Diệp Tử không nhịn được nuốt nước miếng, đang định nói thì gì đó thì thấy Kiều Diễm đứng dậy, thu dọn hồ sơ tài liệu, không thèm nhìn cô cái nào. Xoay người ra khỏi phòng. Cạch, vậy là đồng ý hay không đồng ý? Chắc là không đồng ý rồi. Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo dây xích trên cổ. Sau đó không nhịn được mà để lộ chút buồn chán. Nhiệm vụ này rốt cuộc muốn kéo dài đến lúc nào đây? Tổng giám đốc, đại diện công ty Max sẽ có mặt ở thành phố Si vào 8 giờ tối nay. Ngài chuẩn bị một chút đi, tôi sẽ tự mình tiếp đón. Ngón tay Kiều Diễm gõ như múa trên bàn phím. Hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng điệu bình thản. Dừng một chút lại nói thêm một câu, ngài có cần gọi điện thoại báo cho bạn gái ngài không? Mấy ngày nay cứ đến giờ là tổng giám đốc lập tức tan ca, không để lỡ một phút đồng hồ nào. Lần trước còn hỏi cô phụ nữ thường thích quà gì, vừa nhìn đã biết là đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Cũng vì thế mà bây giờ... Không biết là do đầu óc cô có vấn đề hay là do gần đây tổng giám đốc quá dễ nói chuyện mà cô nửa đùa nửa thật nói câu này ra. Bạn gái, Kiều Diễm ngước lên nhìn cô, ánh mắt sắc dao vèo vèo phóng đến. Cả người cô run lên, vội vã mỉm cười, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn đặt một phòng riêng ở Túy Thanh Phong rồi cho người đi đón đại diện của Max đến dùng bữa, xuống sắp xếp đi. Nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại, vâng tôi biết rồi. Ôi, muốn đặt phòng ở Túy Thanh Phong thì phải nói sớm cho tôi biết chứ. Tổng giám đốc thân yêu à, anh có biết phòng của bọn họ khó đặt thế nào không? Đáng tiếc là những lời này cô tuyệt đối không dám nói trước mặt Kiều Diễm, chỉ có thể duy trì sắc mặt bình tĩnh ra khỏi phòng, lo lắng như ngồi trên đống lửa bắt đầu nghĩ cách. Kiều Diễm cúi xuống, trong đầu hiện lên dáng vẻ Diệp Tử một tay chống cằm một tay cầm đũa. Cười hì hì nói chuyện với anh. Anh vô thức cầm điện thoại lên, nhưng chợt nghĩ tới chuyện gì đó, lại đặt xuống. Chắc cô sẽ không đợi anh đâu, có lẽ cơm nước xong sẽ tự lên giường đi ngủ. Kiều Diễm đi tiếp khách đương nhiên không thể tránh khỏi việc phải uống vài ly rượu với mọi người. Tuy lúc về nhà có hơi choáng váng nhưng cũng không quá nghiêm trọng, vẫn còn đủ tỉnh táo. Chỉ không hiểu vì sao vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhất là khi nhìn ngôi biệt thự tối đen trước mặt, tâm trạng anh lại càng trở nên buồn bực hơn. Vẫn biết rằng cô sẽ không chờ anh đến bây giờ. Nhưng thật sự khi phải một mình mò mẫm mở cửa trong bóng tối, anh vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó sững sờ tại chỗ. Người con gái ôm đầu gối yên lặng ngồi cạnh cửa, ánh trăng mờ ảo theo gò má của cô trượt xuống cằm. Khiến cả người cô như nhuộm một lớp ánh sáng màu bạc. Dường như cảm nhận được cái lạnh từ làn gió lùa vào qua cánh cửa, cô gái ôm chặt mình hơn, hàng mi khẽ run, sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Trong thời khắc này, Kiều Diễm cảm thấy có một xúc cảm rất lạ đang nhẹ nhàng trào dâng trong lòng mình, giống hệt một lon câu cơ bị lắc qua lắc lại rồi bật nắp, bất ngờ trào ra mà không hề chuẩn bị, không thể chống cự. Anh cúi người, giọng nói chứa đựng thứ tình cảm nhẹ nhàng mà chính anh cũng không nhận ra. Diệp Tử, dậy nào. Cuối cùng Diệp Tử cũng bị anh làm tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng ngước mắt nhìn anh, sau đó lại uể oải khép mắt lại, kêu, sao hôm nay anh về muộn thế, cơm nước đều nguội hết rồi. Kiều Diễm xin lỗi bằng giọng điệu vô cùng thành khẩn, sau đó anh nhíu mày, nhẹ nhàng chạm gương mặt lạnh như băng của cô, sao không về phòng mà ngủ, em lại muốn bị ốm phải không? Diệp Tử lười biếng vòng tay qua cổ anh, sau đó vùi mặt vào lòng anh, ngáp dài một cái. Cuối cùng khép chặt đôi mắt không muốn mở lại, đợi mãi chẳng thấy anh về, tôi phải hâm lại đồ ăn hai lần rồi đấy. Giọng nói nũng nịu ẩn chứa chút oán giận. Kiều Diễm lặp lại một lần nữa rồi bế cô lên, vừa đi vừa dọn dẹp chỗ xiềng xích vì quá dài mà quấn thành đống trên mặt đất. Sau này đừng chờ tôi muộn như thế nữa. Tuy Kiều Diễm nói vậy nhưng niềm vui sướng trong lòng vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, từng chút một, trong nháy mắt khiến cả người anh dịu dàng hẳn đi. Ai nói tôi cố ý chờ anh, tôi chỉ định chờ một chút thôi, nhưng anh mãi không về nên tôi tắt đèn ngồi cạnh cửa, định đợi đến lúc anh về thì dọa ma cho hả giận, cuối cùng lại không cẩn thận ngủ mất. Giọng nói của Diệp Tử hơi mơ hồ, thậm chí còn mang theo chút giọng mũi. Kiều Diễm khẽ nở nụ cười, em chỉ không cẩn thận ngủ quên thôi, tôi ngủ quên thật mà, Diệp Tử nhấn mạnh. Kiều Diễm nhẹ nhàng cởi giày cho cô. Rồi đặt cô lên giường. Diệp Tử vừa nằm lên giường liền bị cảm giác buồn ngủ vây lấy. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Tôi có thể tin tưởng em không? Kiều Diễm nhìn khuôn mặt yên bình lúc ngủ của Diệp Tử. Ánh mắt khẽ hiện lên hơi nước. Nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi có thể tin em không? Tin vào những biểu hiện của em. Tin rằng em chưa bao giờ lừa dối tôi. Tin em sẽ không rời bỏ tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Tử, giọng nói chứa đựng ý cười kỳ lạ. Diệp Tử, đừng làm tôi thất vọng, tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng. Quyển 1, chương 11 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Hôm sau, Kiều Diễm đẩy cửa phòng Diệp Tử ra như mọi ngày, không hề kinh ngạc khi phát hiện cô vẫn đang ngủ say. Anh vô thức nhếch miệng cười, đang đặt bữa sáng xuống thì thấy Diệp Tử xoay người lại. Tự xoa đầu mình, đôi mắt ngái ngủ dần mở to. Anh vẫn chưa đi làm sao? Đi ngay đây. Rửa mặt xong thì ăn sáng đi nhé. Diệp Tử dụi mắt, ngáp một cái rồi lê dép đi vào phòng tắm. Tối nay khoảng mấy giờ anh về? Nếu anh về muộn thì tôi sẽ nấu cơm trễ một chút. Tối nay không về ăn cơm. Kiều Diễm đang định đi làm thì đột nhiên ngồi xuống, mở một quyển tạp chí tài chính ra xem. Hả? Diệp Tử dừng bước, tại sao cô hơi ngừng một chút, cuối cùng thì nuốt mấy lời chất vấn vô thức bột khỏi miệng lại, buồn bực lên tiếng, tôi biết rồi, chỉ cần chuẩn bị phần ăn cho một người, rất tiện. Diệp Tử cảm thấy giọng nói của mình hơi lộ ra chút buồn bã, giống hệt một phi tử nhiều năm không được hoàng thượng sủng hạnh, em cũng không cần chuẩn bị. Kiều Diễm tùy ý lật dở quyển tạp chí trong tay, ngẩng đầu lên, buổi tối ra ngoài ăn, tôi và em. Diệp Tử sửng sốt, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, mặt mày cũng phấn khởi hẳn ra. Anh nói thật sao? Tiện thể cho em đi chọn ra mặc mùa hè luôn. Diệp Tử phì một tiếng bật cười, không nhịn được chạy đến, giẳng chân ngồi lên đùi Kiều Diễm, hai tay ôm cổ anh rồi hôn mạnh một cái lên mặt, phát ra cả tiếng. Kiều Tiểu Diễm, anh được người ta đả thông hai mạch nhâm đốc phải không? Tại sao tự nhiên lại hiểu được lời nói của tôi thế? Kiều Diễm ghét bỏ xoay mặt cô sang chỗ khác, đánh răng trước đi. Diệp Tử không hề để ý đến thái độ của anh, cười tít mắt đứng dậy. Anh khoan đi đã, chờ tôi một chút, tôi vẫn còn chuyện phải nói với anh. Cô vội vội vàng vàng vào phòng tắm, chỉ tầm mấy phút đã ra ngoài, tóc tai lộn xộn, trên mặt vẫn còn bọt nước, vừa nhìn đã biết là chỉ rửa mặt qua loa dưới vòi phun. Kiều Diễm, tối nay mấy giờ anh về, đưa tôi đi đâu ăn? Tôi có cần trang điểm một chút không? Còn nữa, tôi mua quần áo, ai trả tiền? ngoan ngoãn chờ tôi là được, những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp. Kiều Diễm nhìn ánh mắt lóe sáng của Diệp Tử, bỗng nhiên đứng dậy kề sát mặt cô. Diệp Tử trợn mắt, chóp mũi vấn vương mùi hương riêng biệt của đàn ông khiến con nai nhỏ trong lồng ngực chạy loạn, tiếng tim đập như đánh trống, bộc lộ hết tình cảm e ấp của thiếu nữ ra ngoài. Kiều Diễm vươn tay, nhẹ nhàng lau đi bọt kem đánh răng còn sót lại trên môi Diệp Tử. Nhìn em thế này, tôi đột nhiên cảm thấy nếu mang ra ngoài sẽ rất mất mặt. Diệp Tử sửng sốt một lúc mới xoay người lại. Kiều Diễm, không đợi cô nổi bão, Kiều Diễm đã cong mắt tươi cười. Tôi đi làm đây. Cả ngày hôm nay, tâm trạng của Kiều Diễm đều tốt đến đáng sợ. Anh nhìn đồng hồ đeo tay hết lần này đến lần khác, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Chỉ có điều, khi giờ tan tầm đến gần, anh đột nhiên lại có chút do dự. Rõ ràng đã thuyết phục bản thân, nhưng thời khắc này vẫn khiến anh sợ hãi. Cảm giác ngờ vực bất an cứ như ngọn lửa ngoan cố trong gió đêm không chịu tắt, không cháy lớn hơn nhưng cũng không thể tiêu tan hoàn toàn. Kiều Diễm siết chặt điện thoại trong tay, cau mày, hai mắt nhắm lại. Một lát sau, anh bỗng nhiên mở mắt ra, cầm điện thoại tìm số một người. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Diệp Tử mừng rỡ nhảy lên khỏi giường, nụ cười rực rỡ như hoa. Đến khi nhìn thấy người bước vào thì nụ cười ấy liền đông cứng trên mặt. Diệp Tử điều chỉnh lại vẻ mặt trong giây lát, nhưng giọng nói vẫn vô thức lộ ra chút mất mát. Chú Chu, là chú hả? Chu Hâm Vĩ mỉm cười, có phải rất thất vọng không? Không ạ, Kiều Diễm có việc đột xuất, có lẽ là không thể về đưa cháu đi ăn và mua quần áo được. Chu Hâm Vĩ giải thích. Diệp Tử rũ mắt xuống, khẽ vâng một tiếng. Nhưng mà thằng bé có đưa chìa khóa cho chú, cháu không ngại để chú đưa đi chứ? Chu Hâm Vĩ lấy chìa khóa trong túi ra, cởi dây xích trên cổ cho Diệp Tử. Kịch một tiếng, thứ Diệp Tử phải đeo suốt mấy tháng cuối cùng cũng được tháo ra. Cô chớp chớp mắt, ánh mắt hơi mờ mịt. Thế nào, sao cháu vẫn ngây ra ở đó thế? Chẳng lẽ cháu không muốn ra ngoài? Diệp Tử bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu. Không ạ, cháu rất vui, cũng chuẩn bị xong lâu rồi, chúng ta đi luôn bây giờ đi. Tuy nói vậy nhưng giọng điệu của cô cũng không mấy vui vẻ. Cô khẽ sờ lên cổ mình, tự nhiên cảm thấy có chút không quen, giống như vẫn còn lưu lại cảm xúc trói buộc của chiếc vòng. Cảnh tượng lúc mới xuyên qua vô thức hiện lên trong đầu, Diệp Tử dường như đã hiểu ra gì đó. Cô cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra vẫn phải diễn thêm một cảnh nữa rồi. Không được đi cùng Kiều Diễm, Diệp Tử cũng không có lòng dạ nào ăn cơm, chỉ nói là muốn đi dạo ở mấy trung tâm thương mại. Chu Hâm Vĩ cũng chiều cô, lập tức đưa cô đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Si. Dọc đường đi, Diệp Tử cũng không mấy hào hứng, cô thử rất nhiều bộ nhưng chỉ ưng được mấy cái, trái ngược hoàn toàn với thái độ khi đi dạo ở khu trời Trang Nam. Kiều Diễm mà mặc bộ này thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Ánh mắt vô tình đảo qua, Diệp Tử lập tức phấn chấn hẳn lên. Cô nở nụ cười, lịch sự quay ra gật đầu với nhân viên hướng dẫn. Chào chị, xin hỏi chị có thể lấy bộ quần áo này xuống cho tôi xem được không? Thứ cô nhìn chúng là một chiếc áo khoác xuân hạ màu trắng. Chiếc áo được cắt may tinh tế để lộ ra hương vị của tuổi trẻ. Nếu mặc trên người Kiều Diễm thì nhất định sẽ khiến anh nổi bật hệt như hot boy của một trường đại học lớn. Chu Hâm Vĩ không khỏi nhìn lướt qua một góc phía xa xa, mỉm cười nói với Diệp Tử, cháu chắc là Kiều Diễm sẽ thích chứ. Diệp Tử cầm cái áo ướm lên người ông một lúc, hơi cau mày, cũng không để ý đến lời nói đó mà xoay người sang hỏi cô nhân viên, có cái nào nhỏ hơn một cỡ không? Người kia nở một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn, có, xin chờ một chút. Diệp Tử tùy tiện phất tay, tìm được thì gói vào cho tôi luôn nhé. Chờ cô nhân viên kia đi khỏi, cô mới có tâm trạng trả lời câu hỏi trước đó của Chu Hâm Vĩ, khẽ cười, không sao đâu, anh ấy không thích cháu cũng bắt anh ấy mặc. Sau đó, giọng điệu của cô không khỏi mang theo chút giận dữ, khiếu thẩm mỹ của Kiều Diễm, cháu thật sự không chấp nhận nổi. Từ lúc biết anh ấy đến bây giờ, cháu chỉ thấy anh ấy mặc mỗi tây trang và áo sơ mi, tây trang thì cả tá là màu đen. Sơ mi cũng toàn là màu trắng, người không biết còn tưởng anh ấy 800 năm không thay quần áo đấy. Nói rồi, Cô giống như chợt nảy ra ý muốn thay đổi toàn bộ tủ quần áo của Kiều Diễm. Quần áo của mình thì không quan tâm mà bắt đầu đi dạo khắp các gian thời trang nam. Lúc đầu, Chu Hâm Vị cũng nhiệt tình đi với cô, nhưng về sau thì càng ngày càng cảm thấy bất đắc dĩ. Ông đặt mười mấy túi đồ lên ghế nghỉ, khẽ xoa vai, Diệp Tử, cháu mà mua nữa thì chú không xách nổi đâu. À, Diệp Tử dường như đang rất vui vẻ, sau khi phản ứng lại thì cười áy náy, xin lỗi chú Chu, cháu không để ý lắm, vậy chúng ta về đi. Chu Hâm Vĩ mỉm cười, cháu ở đây chờ chú một lát, chú phải đi WC đã. À, cầm điện thoại giúp chú luôn, có thể lát nữa Kiều Diễm sẽ gọi điện thoại tới, nhớ phải nghe máy đấy. Diệp Tử nhận lấy điện thoại, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn ông từ từ đi khỏi. Cô đứng trong cửa hàng người ta, nếu chỉ chờ thôi sẽ rất xấu hổ, vì vậy liền giả bộ xoay xoay khung treo quần áo. Xoay rồi xoay, cô chợt nhìn thấy giá bày vật phẩm trang trí có một con búp bê nhỏ, mím môi, ánh mắt hung dữ. Không biết vì sao, trong đầu cô tự nhiên xuất hiện dáng vẻ nghiêm mặt cau mày của Kiều Diễm, thế là vô thức mỉm cười. Cô dịu dàng móc điện thoại ra, chụp ảnh con búp bê nhỏ kia, sau đó lục tìm danh bạ, gửi đi. Kiều Diễm đứng ở phía xa, nhưng ánh mắt lại theo Diệp Tử không rời. Ngay từ lúc Chu Hâm Vĩ để lại điện thoại rồi rời khỏi như lời bọn họ đã hẹn trước, anh liền cảm thấy trái tim mình như bị treo lên giữa không trung, không thể kiểm soát. Anh nắm chặt tay, ánh mắt không chút nhiệt độ, khóe miệng hơi nhếch lên. Diệp Tử, em nhất định không được làm tôi thất vọng. Khoảnh khắc cô cầm điện thoại lên, tim anh cũng đập thình thịch theo. Anh vô thức nín thở, ánh mắt cũng lạnh hơn. Chỉ có điều, một lát sau, điện thoại của anh bỗng kêu đinh một tiếng. Kiều Diễm sửng sốt, vô thức mở tin nhắn mới nhận được ra. Kiều Diễm, hôm nay lúc tôi đi dạo có nhìn thấy một con búp bê cực kỳ giống anh. Ha ha ha, nhìn đi, rất giống phải không? Nét mặt Kiều Diễm từ từ dịu lại, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Điện thoại lại vang lên một tiếng. Kiều Diễm, tôi mặc kệ, rõ ràng hôm qua anh nói sẽ đưa tôi ra ngoài, thế mà bây giờ lại gọi chú Chu đến cho có, lần sau anh nhất định phải tự đưa tôi đi đấy. Hứ, khóe môi anh cong hơn, nhắn mấy chữ gửi lại. Tôi biết rồi. Lần này tin nhắn mới đến rất nhanh, không phải anh đang bận à? Sao trả lời nhanh thế? Kiều Diễm nhìn giờ trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Tử đang vô cùng buồn chán ngồi đàng xa. Hơi bận, nhưng có thể về trước 7 giờ. Ánh mắt của Diệp Tử lập tức sáng lên, tươi cười, có lẽ tôi sẽ về sớm hơn anh đấy. Chờ anh, chờ tôi ư? Kiều Diễm rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu đã chờ, thì phải chờ cả đời. Diệp Tử, kiếp này, em đừng mong có thể chạy khỏi tôi nữa. Quyển 1, chương 12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Lúc Kiều Diễm về đến nhà thì Diệp Tử đang sắp xếp lại hành lý. Cô mang theo quần áo, mỗi thứ một màu, nhìn qua tất cả đều là đồ nam. Không biết đang nghĩ đến điều gì, cô cúi đầu khẽ mỉm cười. Kiều Diễm lòng đầy chua xót. Cảm xúc vui mừng xen lẫn cùng cảm động, anh ta muốn ôm trọn cô gái này vào lòng, khiến cô đời này không cách nào thoát ra khỏi mình được. Nghĩ thế nào anh ta lập tức làm như thế? Kiều Diễm, anh về rồi, mau lại đây xem tôi mua cho anh. Diệp Tử còn chưa nói dứt lời, Kiều Diễm đã chạy lại ôm chặt lấy cô. Cái ôm rất mạnh khiến cô lùi về phía sau vài bước. Đầu tiên cô có chút sững sờ, sau đó khóe mắt cong cong, giọng nói mềm mại. Sao vậy? Đồng ý với tôi, không bao giờ rời bỏ tôi. Hai tay Kiều Diễm vô thức siết chặt lấy cô, khiến Diệp Tử hơi khó thở. Cô vùng vẫy một lúc, sau đó mặc cho anh ta ôm. Nghe những lời này, cô không trực tiếp trả lời ngay, ngược lại giận hờn khẽ hừ một tiếng, rồi cười tinh quái. Tại sao? Tại sao lại muốn giữ tôi bên cạnh anh? Tại sao không cho tôi rời xa anh? Ánh mắt Kiều Diễm sáng lên. Anh ta nhẹ nhàng buông Diệp Tử, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, trong giọng nói không chỉ có sự kiên định quả quyết mà còn mang theo chút ý cười nhẹ nhõm, bởi vì, anh yêu em, không phải coi tôi là một con cún từng vẫy đuôi với kẻ khác sao?

chóp mũi Diệp Tử thoang thoảng mùi long diên hương trên người Kiều Diễm. Cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra, trong nháy mắt khuôn mặt ửng hồng. Sao bỗng dưng lại đến đây? Kiều Diễm không làm khó cô, một lát sau liền buông ra. Nhưng bàn tay lại không chịu an phận, sờ soạng dọc theo hông cô. Diệp Tử đỏ mặt, không bằng lòng nhìn anh ta, giả vờ bình tĩnh. Sợ anh vì bận bịu mà không chịu ăn cơm trưa nên tự mình đến đây nộp mạng cho anh. Giọng Kiều Diễm nhàn nhạt, lời nói vừa rồi khiến Diệp Tử suýt nữa thì phun máu, mặt đỏ đến tận mang tai. Quyển 1, chương 13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Anh tay Diệp Tử run rẩy chỉ vào Kiều Diễm, chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói, ai dạy anh nói mấy câu này. Cô đầy chính khí khuyên nhủ anh ta, ban ngày ban mặt đừng có làm trò đổi bại, huống chi anh còn là tổng giám đốc của một công ty lớn, là tấm gương cho toàn thể nhân viên phải biết chấp hành kỷ luật, lấy mình làm tấm gương. Kiều Diễm buồn cười, cốc đầu cô, anh chỉ đùa chút thôi. Nói xong anh ta mở hộp cơm Diệp Tử mang tới, liếc cô một cái, được rồi, em mang cơm chưa đến là có thể về. Này, anh đúng là vô tình vô nghĩa, qua cầu rút ván. Diệp Tử không cam lòng bĩu môi. Tuy rằng cô không muốn cùng Kiều Diễm gây trong văn phòng nhưng cứ thế mà về thì cô thật không cam tâm. Kiều Diễm bình thản đưa tay xoa đầu Diệp Tử. Ngoan, tối anh về với em, nửa tiếng nữa anh còn một cuộc hẹn. Gần đây anh toàn là bận thôi. Diệp Tử nhìn anh ta thật sâu, đột nhiên thở dài. Đợi đợt này hết công việc anh sẽ đi du lịch cùng em. Kiều Diễm cho rằng cô chỉ đang giận dỗi vì mình không có thời gian ở bên cô nên nói chuyện có vài phần nhân nhượng. Diệp Tử khẽ cười, được. Vậy anh cứ tiếp tục bận rộn đi, em về trước đây. Đến buổi tối sau khi ăn cơm xong, cuối cùng Kiều Diễm cũng nhận ra sự khác thường của Diệp Tử ngày hôm nay. Khi thấy cô mặc đồ lót gen hoa từ nhà vệ sinh đi ra, Kiều Diễm suýt nữa đem cốc nước trong tay đổ lên laptop của mình. Em Kiều Diễm chưa kịp nói gì thì Diệp Tử đã ngồi lên đùi anh ta, cả người áp sát, nhẹ nhàng liếm vành tai anh ta. Ngón tay đưa lên như có như không chạm vào yết hầu của Kiều Diễm, cả người tràn ngập hương vị cám dỗ đầy mật ngọt. Anh muốn ở trên em sao? Giọng nói cô nhẹ nhàng, lộ ra chút mê hoặc. Cơ thể Kiều Diễm trở nên cứng nhắc. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng đốt lửa trên cơ thể mình, khẽ cười nói. Đừng nghịch, sáng mai 6 giờ là anh bay rồi. Tức khắc Diệp Tử bị dội một gáo nước lạnh. Trong phút chốc toàn bộ không khí cô cố tình xây dựng đã tiêu tan không thấy bóng dáng. Cô không nhịn được mà thực sự tức giận. Anh đi công tác. Kiều Diễm ôm Diệp Tử vào lòng mình. Ừ, xế chiều hôm nay vừa mới quyết định. Đi công tác thì có liên quan gì? Chúng ta làm một lần thôi mà. Sống cùng bạn gái lâu như vậy vẫn là xử nam. Nói ra người khác lại chẳng cười anh không có năng lực. Bạn học Kiều Tiểu Diễm. Lúc này cảm xúc của Diệp Tử đã bình tĩnh lại. Cô khẽ cười. Cho dù Kiều Diễm đã quen thấy Diệp Tử đóng kịch nhưng lúc này anh vẫn như trước cảm thấy có chút lúng túng. Tuy rằng vẻ mặt anh ta bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc thật. Đợi sau khi anh đi công tác về, chúng ta kết hôn đi. Diệp Tử sững sờ, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Hóa ra Kiều tổng của chúng ta lại có suy nghĩ bảo thủ như vậy. Chưa kết hôn thì không thể làm. Kiều Diễm, nếu bỏ qua lần này thì anh không còn cơ hội nữa đâu. Đừng đùa nữa. Giọng nói anh ta có chút khàn khàn. Anh duỗi cánh tay lớn như diều hâu vồ gà con thẳng tay bế Diệp Tử đang trên người mình lên. Mặt không có cảm xúc ném qua một bên. Này! Diệp Tử hờn dỗi quát một tiếng. Tức giận lườm anh ta. Xoay người nhào lên giường. Lăn một vòng chui vào trong chăn, tên khốn này, hôm nay chị đây chuẩn bị chưa kỹ, lần sau nhất định hạ gục chú thành công. Kiều Diễm gõ tay lên bàn cộc cộc, nghe vậy vẫn cười nói, chuẩn bị chưa kỹ. Diệp Tử tức giận cãi, lần sau nhất định cho anh uống thuốc kích thích, sau đó trói anh trên ghế. Em cởi hết quần áo đứng trước mặt anh, dùng cơ thể mê hoặc anh, nhìn anh vì muốn nhưng bất lực mà thống khổ kích động. Còn em vô tình ở một bên ngoảnh mặt làm ngơ. À, Kiều Diễm quay đầu nhìn cô nhíu mày. Trong con mắt hẹp dài chợt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Diệp Tử bị ánh mắt của anh ta nhìn mà lông tơ dựng hết lên. Co người vào trong chăn, ngượng ngùng nở nụ cười. Em đùa chút thôi. Kiều Diễm lạnh lùng liếc cô một lúc rồi tiếp tục đem sự chú ý chuyển đến màn hình máy tính. Cô dúi đầu vào trong chăn, hờn dỗi lẩm bẩm, còn không ý thức đền bù cho người ta một chút mà. Keng! Chính là lúc này trong đầu Diệp Tử nhẹ nhàng vang lên một tiếng, cô thay đổi sắc mặt, ánh mắt lập tức trở nên bình tĩnh, nghiêm túc nói, Ngô Xuyên, công việc đã hoàn thành rồi sao? Ở bên kia, Ngô Xuyên lười biếng ngáp, ừ, đã xong, đường hầm xuyên không đã mở ra. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể trở về. Diệp Tử xoay người liếc mắt nhìn gò má nghiêm nghị của Kiều Diễm, cười gian, biết rồi, vậy thì bây giờ luôn đi. Cô nhắm mắt lại, mặc cho không gian bên trong lóe lên ánh sáng bạc. Trong giây lát ánh sáng bạc tụ thành hình người, có vài đốm sáng lấp lánh bay lượn. Sau khi ánh sáng tắt đi lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử, giọng cô nhẹ nhàng, thở ơ, số 307. Sau đây là quy tắc mà cô phải tuân thủ, làm ơn nhớ kỹ. Diệp Tử mở mắt, nhìn thẳng vào khoảng không trước mắt, giọng nói máy móc, đã biết. Thứ nhất, Kiều Diễm là người cô yêu nhất trên đời và anh ta chỉ yêu duy nhất mình cô. Thứ hai, hàng ngày phải về nhà trước 4 giờ chiều, nấu cơm, đợi anh ta về. Thứ ba, khi anh ta đi làm cứ cách 1 tiếng cô phải nhắn tin cho anh ta. Lý do tùy ý, nếu như có hồi âm thì cô phải trả lời lại nhanh nhất có thể. Thứ tư, lý do trước đây cô thay lòng qua lại cùng Chu Khánh Dương là bởi cô không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của Kiều Diễm, cho nên cô phải lợi dụng Chu Khánh Dương làm cho Kiều Diễm ghen. Cô ở trong đầu đem tất cả những gì Diệp Tử cần chú ý toàn bộ đưa vào bộ quy tắc của số 307. Diệp Tử hơi dừng lại, không có ý tốt nói thêm một câu. Cuối cùng, vui lòng cố gắng hạ gục anh ta, mỗi một lần cố gắng vắt kiệt hết tinh lực của anh ta. Số 307 nhắm mắt lại, tiếp nhận tất cả các quy tắc, sau đó mặc cho Diệp Tử truyền ký ức của cô lúc ở cùng với Kiều Diễm đưa vào đầu mình. Một lát sau, cô ta mở mắt ra, đột nhiên trong ánh mắt có hào quang, giọng nói có vài phần gian xảo, tôi đã nhớ kỹ. Diệp Tử mỉm cười, cái gì cũng không nói, im lặng ra khỏi cơ thể Diệp Tử. Cuối cùng cô quay đầu nhìn Kiều Diễm, đuôi mắt cong lên. Sau này cố gắng hưởng thụ nhé. Đương nhiên cảm giác xuyên qua thế giới cô rất quen thuộc. Sau khi cả người không còn thấy mất trọng lực, cô tỉnh lại trong một cabin. Giọng nói của Ngô Xuyên vang lên trong đầu cô, cười cợt, bé Tử, tôi vừa tan tầm, đi làm một chén không? Diệp Tử bình thản tháo các thiết bị trên người xuống, ấn nút, mở cửa cabin. Cô nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi, không có hứng. Đi tìm tình nhân bé nhỏ của anh mà vui vẻ đi. Quyển 1, chương 14, phiên ngoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Khi Diệp Tử mặc đồ ngủ lau tóc từ nhà tắm đi ra, Kiều Diễm đang ngồi mở hội nghị qua video trên máy tính. Gò má anh ta toát lên vẻ lạnh lùng cùng nghiêm nghị, sống mũi và đôi môi cong gợi cảm một cách lạ thường. Cô cầm máy sấy đi tới, giọng nói mang theo chút hờn dỗi, này, giúp em sấy tóc đi. Kiều Diễm phẩy tay với cô, tiếp tục nói chuyện với người bên kia máy tính. Anh ta và người đó nói những thuật ngữ chuyên môn mà Diệp Tử tưởng như hiểu mà lại không hiểu. Diệp Tử oán giận thở dài, xoay người ngồi trên salon, bật tivi, chuyển kênh một cách vô thức. Hôm nay đến đây thôi, nếu như không có gì đặc biệt quan trọng thì anh có thể toàn quyền quyết định. Không cần nói với tôi. Kiều Diễm kết thúc cuộc thảo luận qua video, gập máy tính, đứng dậy đi đến ngồi cạnh Diệp Tử, đưa máy sấy cho anh. Diệp Tử tức giận hừ một tiếng, đưa máy sấy cho anh ta. Kiều Diễm cắm điện, sau đó một tay cầm máy sấy, một tay không ngừng hất mái tóc dài đen như mực của Diệp Tử, động tác nhẹ nhàng. Nhưng Diệp Tử vẫn tỏ ra bất mãn, không thoải mái uốn éo người. Thật sự không thể cử hành hôn lễ sớm hơn nửa tháng sao? Kiều Diễm bất đắc dĩ ngắt lời cô, chán nản nói, vấn đề này em hỏi là lần thứ 10 rồi đấy. Anh nói rồi, không thể được. Diệp Tử cố ý làm giọng mình mềm mại hơn, lại còn kéo dài âm cuối khiến hai chữ này đặc biệt ngọt ngào, mê người. Cần có thời gian để chuẩn bị hôn lễ, không thể gấp được. Nghe cô làm nũng nhưng vẻ mặt Kiều Diễm không hề thay đổi. vẫn là bộ mặt nghiêm túc xử lý việc chung. Quả thật anh ta muốn sớm kết hôn cùng Diệp Tử, cũng đã bắt tay vào chuẩn bị, nhưng thuê khách sạn, danh sách khách mời, đồ cưới, hoa cưới, món ăn trong tiệc cưới còn quá nhiều việc phải làm. Nếu như không phải Diệp Tử sống chết bám lấy anh ta muốn khụ, muốn làm chuyện đó, thì anh dự định mấy tháng nữa mới tổ chức hôn lễ. Những ngày qua Diệp Tử cảm thấy không được vui cho lắm. Mỗi lần thấy Kiều Diễm cả người cô đều bất ổn, ở đâu đó trong lòng không ngừng dục dịch, ngứa ngáy. Sau đó từng chút lan ra toàn thân cô, làm cô hận không thể lao tới cắn vào cổ Kiều Diễm, liếm mỗi bắp thịt trên cơ thể anh ta. Nhìn gò má anh ta vì hưng phấn mà đỏ ửng, khiến đáy mắt anh ta vì động tình mà phủ lên một tầng hơi nước. Sau đó lớn tiếng gọi tên Kiều Diễm hoặc nghe anh ta gọi tên mình. Lột bỏ chiếc mặt nạ mà anh ta thường mang, để lộ ra vẻ mặt bình thường vẫn hay ẩn giấu. Chỉ cần nghĩ đến những điều này thôi, cả người cô liền trở nên khô nóng, dưới mông giống như có một cây đinh khiến cô chỉ muốn ngọ nguậy. Thật vất vả đợi đến ngày kết hôn, từ sáng sớm mặt Diệp Tử đã đỏ lừ, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hai người tuyên thệ, trao nhẫn cưới, hôn môi. Sau khi làm xong tất cả theo quy trình thì vẻ mặt Diệp Tử càng trở nên quỷ dị. Kiều Diễm phải tiếp mấy người bạn làm ăn nên bảo Diệp Tử về phòng trước. Khi anh ta cùng những người khác uống rượu, trên môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thật giống như có hai sợi dây đang lôi kéo khóe môi anh ta lên vậy, tràn đầy là hạnh phúc. Mọi người đều nhìn ra dáng vẻ của Kiều Diễm nên càng hăng say trêu ghẹo anh ta hơn.